Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, cùng một mục tiêu. Nhưng đi theo những con đường khác nhau, nhưng ngay khi trên thân tinh hoàn tử, trật tự chi hiến bắt đầu vận chuyển, từng sợi xích sắt xuyên qua hư vô trong sát na, Hứa Thanh bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, khẽ quát một tiếng, phía trước, đồng thời. Hắn đưa tay chỉ về phía tinh hoàn tử, gần như ngay khi lời nói của Hứa Thanh vang lên, tinh hoàn tử phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, tất cả các sợi xích sắt của trật tự chi hiến đồng loạt chuyển động, tạo thành một bức tường chắn trước mặt hắn, nhưng vẫn chậm một chút, một cỗ kinh người chi lực, tại những cái kia xích sắt trước, kinh khủng mà lên, như tinh thần nổ tung, như tinh hệ bốc cháy. Tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên, sắc mặt tinh hoàn tử bỗng nhiên tái nhợt, tiên huyết phun ra, thân thể như diều đứt dây bị đánh bay ngược. Trước mặt hắn, tất cả các sợi xích sắt của trật tự chi hiến giờ phút này toàn bộ sụp đổ, hoàn toàn vỡ vụn. Tại nơi xích sắt sụp đổ, một thân ảnh mơ hồ hiện ra, thân ảnh này thoáng lay động, đang muốn truy kích tinh hoàn tử. Nhưng ngón tay của Hứa Thanh rơi xuống, không gian hiến vô hình bùng lên, hóa thành lực lượng phong ấn, ngăn cản đối phương. Chỉ là, phong ấn không gian này không thể thực sự hạn chế tốc độ khủng khiếp của thân ảnh kia. Tuy nhiên, phối hợp với sự ngăn cản trước đó của trật tự chi hiến, cuối cùng vẫn giúp tinh hoàn tử tranh thủ được một hơi thở. Tinh hoàn tử lùi lại, máu tươi trào ra. Nhưng nhờ cân bằng chi hiến của bản thân, hắn miễn cưỡng ổn định được tình thế, tạm thời thoát khỏi nguy cơ sinh tử. Thân ảnh kia dừng lại giữa tinh không, hiện rõ toàn cảnh, đó chính là trung niên tu sĩ mặc trường bào đỏ, người vừa bước ra từ cửa lớn của hoàng cung. Chỉ có điều, thân ảnh đứng trước hoàng cung lúc này đã trở thành tàn ảnh. Bản thể của hắn, với tốc độ cực hạn, đã xuất hiện trước mặt tinh hoàn tử, phá hủy tất cả. Nếu không nhờ Hứa Thanh nhắc nhở và tương trợ, giờ phút này tinh hoàn tử dù không chết cũng sẽ trọng thương. Có thể nhìn ra tốc độ của ta, khó trách ngươi dám trộm lấy thần lương của sư tôn ta. Trung niên tu sĩ quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh nheo mắt, trong ánh mắt lộ ra hàn mang. Trước mắt hắn, đây là một trong những chuẩn tiên mạnh nhất mà hắn từng gặp. Hiến của đối phương không hề phức tạp, ngược lại, đơn giản đến cực điểm. Nhanh, đó là tốc độ cực hạn, thậm chí vượt qua cả thời gian. Hiến không phân mạnh yếu, mà phụ thuộc vào việc ai đi xa hơn, ai nghiên cứu thấu triệt hơn. Vốn muốn giết kẻ này để ngươi biết khó mà lui, giao ra vật đã trộm. Nhưng ngươi đã ngăn cản, vậy thì ta giết ngươi trước. Trung niên tu sĩ nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, giọng nói vừa vang lên, thân ảnh của hắn đã xuất hiện cách Hứa Thanh ba trượng, tốc độ nhanh đến mức vượt qua cảm giác. Tay phải của hắn nâng lên, đang muốn bắt lấy Hứa Thanh, nhưng ngay lúc này tinh không xung quanh Hứa Thanh đột nhiên bị khống chế, hóa thành một vòng xoáy. Một luồng lực lượng tê liệt bùng phát. Tuy nhiên, trong sát na tiếp theo, trung niên tu sĩ nhướng mày, khẽ hừ một tiếng, thân thể không tiến lên mà lùi lại. Đúng lúc này, sát cơ trong mắt Hứa Thanh bộc phát. Hắn đã sớm chuẩn bị, ngay khi đối phương mở miệng, không gian hiến của hắn đã tầng tầng lớp lớp, thời gian hiến cũng hỗn loạn, giao hòa thành thời không hiến, trở nên khăng khít. Khi đối phương đến gần, vòng xoáy và lực lượng tê liệt của Hứa Thanh trực tiếp va chạm với thời không của đối phương, không một tiếng động, tất cả đều bị tiêu diệt trong sát na. Hứa Thanh chấn động, khóe miệng tràn ra tiên huyết, nhưng hắn vẫn nâng hai tay bấm niệm pháp quyết. Chấn, ngưng, phong. Chấn là không gian, ngưng là thời gian, phong là thời không. Trong sát na tiếp theo, thân ảnh của trung niên tu sĩ cứng đờ giữa tinh không. Dòng thời gian của hắn đột nhiên ngưng kết, hình thành một phong ấn thời không. Toàn bộ người và bốn phía như bị hóa thành hổ phách. Cùng lúc đó, thân thể Hứa Thanh phát ra ngân quang lấp lánh. Tiên phôi của hắn sắp đại thành, giờ phút này hiện ra vô hạn chi đại, hóa thành chân thân như thần linh, sừng sững giữa tỉnh không. Hắn nâng tay phải, năm ngón tay mở ra, hóa thành ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm cực toàn bộ hóa thành nguyên chất, tựa như năm ngôi sao, bàn tay như một tinh hệ, phảng phất như năm tôn thần linh, vô tận chi lực. Hướng về trung niên tu sĩ bị phong ấn, trực tiếp rơi xuống. Cùng lúc đó, tinh hoàn tử không chút do dự, cân bằng chi hiến của hắn bỗng nhiên vận chuyển, không giữ lại chút dư lực nào, toàn diện bộc phát. Lực lượng của hắn khiến tinh không hóa thành một chiếc thiên bình khổng lồ. Nhưng chiếc thiên bình này không phải để gia trì cho bản thân hắn, mà là gia trì cho Hứa Thanh. Tinh hoàn tử dùng chính bản thân mình làm đại giá, đem toàn bộ lực lượng gia trì lên Hứa Thanh, khiến chiến lực của Hứa Thanh tại thời khắc này tăng vọt, tiếp tục kéo gần khoảng cách với trung niên tu sĩ chuẩn tiên đỉnh phong kia. Ngay sau đó, gốc tảo biển bên cạnh Hứa Thanh cũng lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, kèm theo tiếng vang lớn, tất cả các lá cây của nó đều cấp tốc rời khỏi thân, hóa thành từng tia sáng, kích phát hoàn toàn thiên phú của tộc nó. Thiên phú của tảo biển chính là phong ấn, nhưng phong ấn này không phải là phong ấn không gian, mà là nguyên chất. Giờ phút này, toàn bộ lực lượng đều được triển khai, một bên gia trì cho Hứa Thanh, một bên gia trì cho phong ấn. Trong tình huống như vậy, Hứa Thanh nâng lên năm ngón tay, tựa như thiên uy giáng xuống. Mà trung niên tu sĩ bị phong ấn kia, giờ phút này lại chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt hắn lộ ra một tia kỳ dị, mang theo thâm ý, giọng nói khàn khàn vang lên, ta nghĩ, ta biết ngươi là ai rồi, ngươi chính là Hứa Thanh. Lời vừa dứt, trung niên tu sĩ liếm môi một cái, đồng thời cũng nâng tay phải lên, đặt trước mặt. Mạnh mẽ bóp chặt, cái này bóp một cái phía dưới, ken két thanh âm bỗng nhiên truyền ra, không gian tan vỡ, thời gian vỡ vụn, thời không sụp đổ. Sau đó, bàn tay của hắn chậm rãi mở ra, rồi lại một lần nữa bóp chặt. Lần này, tinh hoàn tử toàn thân chấn động, tiên huyết phun ra như suối. Cân bằng chi hiến hóa thành thiên bình của hắn cũng bắt đầu sụp đổ. Nhưng tinh hoàn tử không phải kẻ tầm thường. Bên ngoài thân thể hắn lập tức xuất hiện từng tia sáng tinh quang, hóa thành những đường nét. Mỗi một đường nét đều bắt nguồn từ một tòa tĩnh hoàn tháp. Giờ phút này, tất cả các tòa tháp đều được kích phát. Tinh quang đại thịnh, đổi lấy lực lượng chèo chống, giúp trì hoãn sự sụp đổ của thiên bình. Nhờ vậy, sự cân bằng chi hiến gia trì lên Hứa Thanh vẫn được duy trì. Cùng lúc đó, gốc tảo biển bên cạnh Hứa Thanh, tất cả các lá cây đều xuất hiện dấu hiệu rách nát. Toàn thân rung động dữ dội, từ những chiếc lá rách nát ấy, vô số râu đỏ mọc ra, nhanh chóng quấn lấy trung niên tu sĩ, từ phong ấn chuyển thành trói buộc. Không chỉ vậy, Nê Hồ Ly cũng xuất hiện giữa tĩnh không. Thần đài của nàng hóa thành kim quang, tạo thành một pho tượng thần khổng lồ. Toàn lực bộc phát, thân thể của trung niên tu sĩ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bùn hóa. Đồng thời, vô số tinh thần trên đỉnh đầu hắn lấp lánh, tạo thành lực lượng trấn áp. Tất cả bọn họ đều đang vì Hứa Thanh mà tạo cơ hội. Thực sự là vì trung niên tu sĩ này quá mức đáng sợ. Tốc độ và chiến lực của hắn đều đạt đến cực hạn. Đây là chuẩn tiên đỉnh phong, chỉ cách hạ tiên một bước. Dù rằng bước này cực kỳ khó vượt qua, nhưng không thể phủ nhận rằng khi tu sĩ đạt đến chuẩn tiên đỉnh phong, đã không còn là thứ mà lực lượng thông thường có thể ngăn cản hay tiêu diệt. Đặc biệt là, hiến của người này lại đơn giản mà đáng sợ tốc độ chi hiến. Hiến này tuy đơn giản, nhưng chính vì sự đơn giản ấy mà nó có thể kết nối với vô số loại hiến khác. Mở ra nghêu hướng đi. Hiển nhiên, trung niên tu sĩ này chỉ mới thể hiện một phần sức mạnh của mình. Vì vậy, trong trận chiến này, Hứa Thanh người có chiến lực cao nhất trong nhóm chính là lưỡi dao sắc bén. Tất cả những người khác đều đang tạo cơ hội cho lưỡi dao ấy. Những điều này nghe có vẻ dài dòng, nhưng thực tế, tất cả đều diễn ra trong chớp mắt, ngay khi Tinh Hoàn Tử, Tảo Biển và Nê Hồ Ly không tiếc đại giới để kiềm chế đối phương. Bàn tay với ngũ hành chi lực của Hứa Thanh đã hoàn toàn rơi xuống. Tinh không dung chuyển, tám phương chấn động, năm ngón tay như năm vị thần linh, như năm ngôi sao, dưới lực lượng của bàn tay tựa tinh hệ, ấn xuống vị trí của trung niên tu sĩ, nhưng không có tiếng nổ vang trời. Bàn tay và ngón tay, khi rơi xuống, lập tức bị bao phủ bởi ngũ hành chi lực. Cú đánh này, thoạt nhìn như một sát chiêu, nhưng thực chất, không phải sát chiêu. Đây cũng là một phong ấn. Đây chính là chiến thuật của Hứa Thanh. Dùng ngũ hành chi lực, dựa trên nền tảng của tinh hoàn, phối hợp với thời gian, không gian, cân bằng chi hiến, và sự trói buộc của nguyên chất. Tất cả hợp lại, tạo thành một phong ấn cực hạn. Một màn này khiến trung niên tu sĩ kia, lần đầu tiên, hai mắt co rút lại. Hắn bản năng cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Vì vậy, thân thể hắn lập tức trở nên mơ hồ. Tốc độ chi hiến của hắn được đẩy lên một tầng cao hơn. Đó là, vượt qua thời gian, vượt qua không gian, vượt qua thời không, đi trên một con đường không song song. Hiến của hắn, ở một mức độ nào đó, lại giống với Hứa Thanh cùng một mục tiêu, nhưng đi theo những con đường khác nhau. Chỉ có điều, hắn chọn con đường không phức tạp song song, mà là thẳng tiến không lùi. Những điều này, chỉ có Hạ Tiên mới có thể nhìn thấu. Còn dưới Hạ Tiên, chỉ có Hứa Thanh người có cùng hướng đi với hắn mới có thể hiểu được phần nào. Và trong lòng Hứa Thanh, sóng gió nổi lên như bão tố. Con đường của hắn, con đường của hắn. Hứa Thanh thở dốc, hắn luôn tìm kiếm đệ thập cực của mình. Nhưng đáng tiếc, từ đầu đến giờ, hắn vẫn chưa có phương hướng. Cho đến lúc này, hắn cảm thấy như trong thế giới tối tăm, cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng. Nhưng đáng tiếc, tình thế hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ có thể tạm thời chôn giấu tia sáng ấy trong lòng. Sau đó, sát chiêu thực sự của hắn cuối cùng cũng bộc phát. Kia là linh đăng âm thanh, tiếng chuông chứa đựng một tia uy áp của thần chủ, có thể tĩnh lặng, cũng có thể phá vạn pháp. Tiếng chuông vừa vang lên, tinh không trở nên trống rỗng. Trung niên tu sĩ chuẩn tiên đỉnh phong kia toàn thân chấn động. Ngay sau đó là sự xuất hiện của thiết thiêm chứa đựng thiên lý, chứa đựng bình hành, chứa đựng sự đại thành của tiên thân hiến của Hứa Thanh. Hoàn toàn phù hợp với tiên phôi của hắn, từ từng dòng thời không song song, thiết thiêm quay trở về, tổng cộng 479 cây, như những ngôi sao băng, từ hư ảo hóa thành thực thể. Cuối cùng, chúng xuất hiện trong hiện thực. Dưới bàn tay của Hứa Thanh, 479 cây hợp nhất, trở thành một đòn tuyệt sát, thẳng đến trung niên tu sĩ, gào thét lao tới. Trung niên tu sĩ lùi lại, tốc độ cực hạn, lùi qua không gian, lùi qua thời gian, lùi qua quá khứ và tương lai, lùi qua vận mệnh, lùi qua nhân quả, lùi qua mọi dấu vết, thậm chí cả ký ức. Nhưng 479 cây thiết thiêm hợp nhất, dưới sự dẫn dắt của tiếng chuông, phá tan mọi thứ trên đường đi, phá không gian, toái thời gian, băng quá khứ tương lai, xuyên qua vận mệnh, thấu qua nhân quả, quét sạch mọi dấu vết, thậm chí cả ký ức. Từ mọi phương hướng, chúng đều truy đuổi. Cuối cùng, chúng đuổi kịp, đâm thẳng vào mi tâm của trung niên tu sĩ. Nhưng ngay khi thiết thiêm chạm vào mi tâm của trung niên tu sĩ, tại đó xuất hiện một gợn sóng như mặt nước, và trong đó hiện lên một bóng dáng mơ hồ. Chính xác hơn, đó là một bóng lưng. Khi bóng lưng ấy xuất hiện, một luồng khí tức vượt qua chuẩn tiên lập tức khiến cả vũ trụ rung chuyển. Đó là tiên, là sư tôn của trung niên tu sĩ, người đã gieo vào hắn một đạo bóng hình bảo mệnh. Bóng lưng ấy lúc này chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thiết Thiêm. Chỉ một ánh nhìn ấy khiến Thiết Thiêm rung động dữ dội, bị đánh bật trở lại. Tinh hoàn tử phun máu, Nê Hồ Ly thần đài lung lay, Tảo biển tiếp tục vỡ nát. Hứa Thanh cũng cảm thấy trong đầu như có sấm sét vang dội. Nhưng nhờ cơ hội này, trung niên tu sĩ cuối cùng cũng tránh được tử vong. Hắn lập tức lùi lại, kéo giãn khoảng cách, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Trong lòng vừa kinh hãi, vừa dâng lên sự kiêng kỵ. Hắn bỗng nhiên mở miệng, "Hồn Thiên Chi Hoàng, lệnh cho ngươi và tộc ngươi xuất thủ trợ giúp." Hồn Thiên Chi Hoàng sắc mặt biến đổi, trong lòng do dự, nếu chỉ là đối đầu với nhân tộc, hắn dám ra tay, nhưng rõ ràng, chuyện hôm nay không đơn giản như vậy, đây là muốn giết người. Ngay khi Hồn Thiên Chi Hoàng còn đang do dự, Hứa Thanh đã xua tan tiếng sấm trong đầu, lạnh lùng nhìn về phía trung niên tu sĩ, "Ngươi không còn cơ hội." Nói xong, ánh mắt Hứa Thanh ngước lên, nhìn về phía tinh không. Gần như ngay khi ánh mắt hắn nhìn tới, tỉnh không vang lên tiếng nổ lớn, một khe nứt khổng lồ vô hình bị xé toạc, từng bóng người từ trong đó lao ra. Người dẫn đầu chính là Chu Chính Lập, phía sau hắn, Viễn Sơn Tố, Lý Mộng Thổ, Tà Linh Tử và những người khác đều có mặt. Tất cả các phi thăng giả, tất cả các chủ vật sử, giờ phút này đều đã đến. Đây là mệnh lệnh mà Hứa Thanh đã giao cho Chu Chính Lập trên đường đến đây. Để phòng ngừa vạn nhất, cũng để chuẩn bị cho việc phá giải phong ấn chân thần bên trên, Hứa Thanh đã yêu cầu Chu Chính Lập triệu tập tất cả mọi người đến hội tụ tại nơi này. Giờ đây, dưới sự dẫn dắt của Chu Chính Lập, họ xé toạc tinh không mà đến, lần lượt giáng lâm. Hết chương.